Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 12, đi ra. Loại tình huống này thật là có điểm vượt quá Tử Lương dự kiến. Hắn có chút hối hận thở dài, nghìn tính vạn tính, quên cơ bản nhất sự tình. Đúng vậy a, lão roi loại này mặt mù chứng nghiêm trọng đến. Soi gương chính mình cũng đến phản ứng một hồi người. Làm sao có thể bằng vào một tấm lệnh truy nã bộ mặt ảnh chụp liền nhận ra mình? Cái gì? Ngươi nói trên TV giới thiệu qua Tử Lương thân phận. Đừng làm rộn, ngươi cho rằng lão roi có thể học thuộc Tử Lương công dân số hiệu A. Còn có, ngươi nói Tử Lương 38 tuổi, nam, A. Kỳ thật ngươi nói Tử Lương năm nay 25 tuổi là nữ, ngươi tin hay không lão roi cũng có thể bày ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ tới. Cho nên nói, dọc theo con đường này trong lòng run sợ, kỳ thật đều là Tử Lương mình lại dọa mình, lão roi căn bản cũng không có báo cảnh. Cái này mặc dù là một tin tức tốt, nhưng là dạng này cũng liền gặp phải một cái vấn đề khác. Ta cũng không biết làm sao về là, nhưng là, ta không phải tội phạm giết người. Ngươi tin tưởng ta à? Tử Lương cẩn thận nhìn chằm chằm lão roi hỏi. Tin tưởng, ngoặc kép, Tử Lương trầm mặc một lát. Ngươi làm sao nhẹ nhàng như vậy liền tin tưởng? Cái này, dù sao coi như ngươi là tội phạm giết người, ngươi cũng đánh không lại ta. Lão roi hàm hàm suy nghĩ nói. Thật. Tốt a, Tử Lương bất đắc dĩ nói. Hắn phát hiện lão roi nói rất đúng. Đối phương thế nhưng là có thể đem một đầu 200 cân sống lợn một cái tay nâng lên người. Liền xem như cầm trong tay của mình đem đao, mà còn cũng không nhận ít dự luật ảnh hưởng. Vậy chỉ cần mình động muốn giết chết lão roi suy nghĩ. Cái kia một giây sau mình liền bị lão roi một bàn tay dán trên mặt đất. Thực sự là, rất đa tạ ngươi, Tử Lương đáp lại nói. Như vậy, ngươi có thức ăn không? Ta đã 2 ngày chưa ăn cơm. Hắn rốt cục như chút được gánh nặng lộ ra một bộ mỏi mệt không chịu nổi biểu lộ, thân thể cũng lập tức sụi lơ xuống tới. Kỳ thật, từ đầu đến cuối, Tử Lương đều là tại gượng chống. Ích học viện tiếng chuông tan học vang lên. Vừa mới còn bình tĩnh sân trường lập tức liền nói to làm ồn ào. Quá khứ tuổi tác khác nhau các học sinh y nguyên vừa nói vừa cười. Rất hiển nhiên, tội phạm truy nã tin tức cũng không có cho những người này bao lớn ảnh hưởng. Dù sao, không nhận ít dự luật ảnh hưởng. Loại tin tức này đối với thời đại này đám người đến nói, liền tương đương với thiên phương dạ đàm đồng dạng. Liền xem như thật sự có một người như vậy, vậy hắn nhiều nhất cũng chính là cái cấp 2 người đột biến. Tại cái này trong học viện, ngươi dám làm ra cái gì không nhìn ít dự luật hành vi. Tùy tiện một cái đi qua đi ngang qua đi tản bộ lão đại gia là có thể đem ngươi cầm xuống. Càng đừng đề cập những cái kia tại ít trong học viện dạy học các giáo sư. Vẫn là chỗ kia không có bóng người đất trống. Tử Lương nhét mấy cái hamburger về sau, rốt cục thật dài thở ra một hơi. Những này hamburger là lão roi vừa mới giúp hắn mang tới. Kỳ thật Tử Lương tại bình thường rất ít ăn những này thực phẩm rác. Nhưng là tại đói phía dưới, hắn tự nhiên sẽ không để ý những thứ này. Ngươi muốn đi phòng hồ sơ? Lão roi cau mày, một bên đem thứ 8 cái hamburger nhét vào miệng bên trong. Một bên như có điều suy nghĩ thì thào. Đúng vậy, không quản ngươi tin hay không, nhưng là ta y nguyên kiên trì. Shirley, Birkin là giả mạo. Tối thiểu nhất, nàng cùng ta chỉ nhớ Shirley Birkin căn bản không phải một người. Vì lẽ đó, ta muốn đi phòng hồ sơ. Nơi đó có thể tìm tới liên quan tới nàng năm nay. Còn có dĩ vãng hàng năm nhập học tư liệu. Tử Lương nói. Bất quá hắn giấu giếm liên quan tới chính mình còn muốn đi tìm một cái gọi là Hannibal, người Ý. Nghĩ, ngươi có biện pháp gì tốt a? Không nghĩ tới, lão roi gật gật đầu. Có à, chúng ta có thể đi tìm Queen. Orolo giáo sư rất thích nàng. Mỗi lần bảng biểu hoặc là trắc nghiệm, đều là Queen giúp đỡ nàng đến phòng hồ sơ bên trong. Nàng có cái kia chìa khóa. Ếch, vừa nhắc tới chuyện này, các người khả năng đều không tin. Harley, Queen là một cái rất yêu học tập nữ hài. Học bá, loại sinh vật này chính là như vậy. Chỉ cần ngươi là học bá, coi như ngươi mỗi ngày tết tóc đuôi ngựa biển, một thân nóng bỏng dáng người, miệng đầy thô tục, hoặc là dứt khoát ngươi là tội ác tày trời bà điên. Vậy ngươi cũng khẳng định là cái điên điên khùng khùng học bá. Không được, Tử Lương lập tức cự tuyệt đề nghị này. Kỳ thật, hắn có can đảm hẹn ra lão Roy chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là lão Roy bộ óc không dễ dùng lắm. Dù cho dạng này, Tử Lương cũng đã bốc lên cực lớn phong hiểm. Mà Harley Quinn cũng không phải một cái người thành thật. Cùng nàng liên hệ với về sau, khẳng định sẽ gia tăng mình bại lộ tỷ lệ. Một cái không chú ý, nói không chừng nữ nhân kia ngay tại phía sau len lén báo cảnh đâu. Mà còn, nghĩ tới nàng cực lực đem mình đưa vào bệnh viện tâm thần chuyện này. Hướng chỗ tốt nghĩ là nàng quan tâm mình. Hướng hỏng nghĩ, thậm chí đều có thể hoài nghi nàng cùng cái kia giả sơ ly là cùng một bọn. Lão Roy có chút buồn bực gãi gãi đầu. Vậy liền rất khó xử lý. Cũng không thể dựa vào man lực đi đem phòng hồ sơ cửa đập ra đi. Tử Lương thoáng suy tư một cái. Đừng lo lắng, ta có biện pháp, chấm ngoặc kép, ân, Tử Lương đích thật là có biện pháp, nhưng là nói thật ra, hắn nói tới biện pháp cũng không phải là một biện pháp tốt. Vào lúc giữa trưa, mưa đã ngừng, chủ giáo học lâu thông hướng bãi đậu xe dưới đất trong thang lầu bên trong. Lão Roy cùng Harley Quinn song song mà đứng. Tốt, tìm ta có chuyện gì mau nói đi. Harley Quinn yếu ớt đối lão Roy nói, vừa mới, tại mình cửa túc xá, lão Roy ngăn chặn đang muốn đi ăn cơm trưa Harley Quinn, sau đó thần bí hề hề nói với nàng, muốn dẫn nàng nhìn một kinh hỉ. Mọi người đều biết, lão Roy là một cái người thành thật, vì lẽ đó Harley Quinn do dự mãi, vẫn là đi theo hắn đi tới nơi này. Ây, đúng nga, kinh ngạc vui mừng. Ha ha, kinh ngạc vui mừng, lão Roy một bên ấp úng, một bên không ngừng gãi đầu. Đúng lúc này, một trận vô cùng thanh âm quái dị truyền đến. Harley Quinn chưa từng có nghe qua loại thanh âm này. Rất vang, cũng rất nặng nề ngột ngạt, giống như là dễ như trở bàn tay liền có thể đem không khí chung quanh chấn động. Quanh quẩn tại cái này nhỏ hẹp hành lang bên trong. Cơ hồ biến thành một loại nổ vang. Tốt a, chính là lợn gọi, coi như chưa từng nghe qua, nhưng là cái này lẩm bẩm tương đương lẩm bẩm thanh âm, một đoán liền có thể đoán được. Ngay sau đó, từ thang lầu góc rẽ liền chui đi ra một con lợn đến. Đầu kia lợn trầm thấp đầu, nằm ngang bụng, khí thế hung hăng hướng Harley Quinn đi tới. Tư thế kia, ngươi đừng nói, còn thật đáng yêu, thật, thật xin lỗi, Quinn, nhưng là, ta nghĩ mời ngươi đem phòng hồ sơ chìa khóa cho ta mượn. Lão Roy có chút lúng túng nói, Quinn nhíu mày, đây là uy hiếp a? Vì lẽ đó, ngươi muốn cho ta nhìn kinh ngạc vui mừng chính là cái này. Ngươi muốn nói cho ta ngươi thật có thể cùng lợn giao lưu. Ếch, xem như thế đi. Dù sao bất kể như thế nào, ngươi phải đem chìa khóa cho ta. Đừng làm rộn, liền xem như đầu heo. Ngươi cũng không có cách nào cho nó truyền đạt tổn thương mệnh lệnh của ta. Quinn bày ra tay nói. Lão Roy gật gật đầu. Đích thật là dạng này. Vì lẽ đó ta cũng không có để nó công kích ngươi. Nhưng là, con lợn này tính tình cũng không tốt. Ngươi nếu là chọc giận nó, ta cũng không bảo đảm nó sẽ làm ra cái gì. Vì lẽ đó, ta khuyên ngươi tốt nhất đem chìa khóa giao ra. Sau đó cái gì cũng đừng hỏi. Yên tĩnh ở chỗ này hơn nửa canh giờ. Con lợn này sẽ nhìn xem ngươi. Harley Quinn nghe được lão Roy lời nói này, lúc này sững sờ một cái. Ngay sau đó, ha ha, tốt a, ta có thể đem chìa khóa cho ngươi mượn, nhưng là ta chỗ nhận biết lão Roy là tuyệt đối không có khả năng nói ra vừa rồi những lời này. Hoặc là nói, ngươi căn bản là không nghĩ ra được loại này vòng qua ích dự luật phương pháp. Vì lẽ đó, Tử Lương, đi ra. Quinn đột nhiên hô lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.